Vô Tiên, chương 622, có tính không tốt. 1. Góc truyện audio.com. Ta lúc đầu khi đi tới Đại Hạ, đã từng cứu một Chính Dương Tông tu sĩ bị thương nặng. Tên là Ngô Thất, ta vì yêu thích đan đạo mà gia nhập Đan Nguyên Tông. Ngày thường cùng với ông ta lui tới không nhiều lắm. Người này hôm nay là một vị chấp sự thiên cơ các của Chính Dương Tông. Có tu vi của trúc cơ trung kỳ, thu một tên đệ tử đi vào Chính Dương Tông, xem ra không phải việc khó gì. Nhược Thủy chậm rãi hạ khẩu khí. Ông tiếp tục nói ra, ta trước đó vài ngày đã gửi thư cho Ngô Huynh, ông ta có thể thu ngươi làm ngoại môn đệ tử. Ta nghĩ, chỉ cần trở thành đệ tử của Chính Dương Tông, vạn gia sẽ không thể rõ ràng trắng trợn địch đi đối phó ngươi. Chính Dương Tông cố kỵ mặt mũi của môn phái cũng sẽ không làm khó ngươi. Chính Dương Tông nhất định là một đại tông môn, không phải tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Đợi một thời gian, sẽ có một phen tiền đồ. Đến lúc đó cũng không cần sợ những gia tộc này rồi. Lâm Nhất, ngươi nghĩ như thế nào? Cách nghĩ của Nhược Thủy không tệ. Nếu như vạn gia biết Lâm Nhất chính là đệ tử của Chính Dương Tông, mặc dù muốn báo thù, cũng sẽ có điều cố kỵ. Dù sao nguyên nhân gây ra chuyện này sai ở vạn gia. Sau này, Chính Dương Tông cũng không tiện vì vậy mà xử lý đệ tử của mình. Một cái đại tiên môn lấy thủ đoạn trừng trị đệ tử của mình để lấy lòng một cái gia tộc, đó là hoàn toàn không có khả năng. Sau này sẽ phát sinh chuyện gì? Phải xem bản lãnh của mình rồi. Đây cũng là nguy hiểm và cơ duyên mà Nhược Thủy đề cập. Dù vậy, cũng tốt hơn nhiều so với gia nhập vào Đan Nguyên Tông hoặc là Ẩn Nguyên Tông. Trừ phi Lâm Nhất không hề hành động, cam tâm tình nguyện núp trong một cái tiểu tiên môn vĩnh viễn không lộ đầu. Mà hắn há là một người như vậy. Tiền bối là thật tâm tốt với ta. Lâm Nhất tuân mệnh. Lâm Nhất nói xong, quỳ lạy trên mặt đất. Nhược Thủy mặt mang nụ cười nhận lấy phần thi lễ này. Lấy ra một cái ngọc phù và một cái ngọc giản. Ngoài ra còn có mấy bình ngọc. Ông ta nhìn chăm chú vào Lâm Nhất. Nói ra, gọi ta tiên sinh được chứ? Thấy đối phương gật đầu đáp ứng, ông ta có chút hài lòng. Lễ tiết quỳ lạy này và cách gọi tiên sinh cũng không phải là đến không. Ông ta đưa vật cầm trong tay cho Lâm Nhất. Lại nói ra, ngọc phù này chính là vật dùng liên lạc cùng Ngô Thất. Ngọc giản này là một số ghi chú của ta nhiều năm luyện đan. Lúc rỗi rãnh có thể nhìn một chút. Còn có mấy bình đan dược này cũng có chút công dụng đối với việc tu luyện của ngươi. Nhược Thủy lại nghĩ tới điều gì? Đưa tay, lấy ra một cái lò luyện đan có kích cỡ chậu đồng. Cười nói, thiếu chút nữa quên rồi. Đây là lò luyện đan của ta trước đây. Cũng tặng cho ngươi. Lâm Nhất ngạc nhiên có chút không biết làm sao. Những ghi chú về việc luyện đan như thế chỉ có đệ tử thân truyền có thể nhìn đến. Hiện giờ lại truyền cho mình. Bên trong nhất định là tâm huyết cả đời của Nhược Thủy. Tiếng tiên sinh này thật đúng là không phải kêu không lên tiếng. Lò luyện đan kia có tạo hình phong cách cổ xưa. Chưa chạm vào liền có thể cảm nhận được khí tức nóng rực. Hiển nhiên cũng là một bảo vật. Lâm Nhất không kìm được vui mừng nhìn bình ngọc trong tay. Kinh hô một tiếng, trúc cơ đan. Nhược Thủy lơ đễnh nói ra, trúc cơ đan ở bên ngoài nghìn vàng khó cầu, nhưng mà ở chỗ này của ta cũng không thể coi là cái gì. Vốn định đưa thêm cho ngươi một số đan dược, nhưng mà đan dược luyện tốt, dược thảo khó tìm a, bên cạnh ta cũng chỉ có 3 viên trúc cơ đan này thôi. Ngươi sau này vào lúc trúc cơ khó tránh khỏi cần dùng đến. Một lọ ngưng nguyên đan kia dược hiệu tốt hơn tụ khí đan. Hữu ích cho ngươi trước mắt tăng cao tu vi. Tốt nhất vẫn là dùng trước trúc cơ. Có thể khiến cho cơ hội của trúc cơ tăng lên 1/10. Cố nguyên đan có thể dùng cho trúc cơ sơ kỳ. Có công hiệu cố mạch cường nguyên. Còn có lọ hồi dương đan kia. Tuy nói không thể kéo dài tánh mạng hoàn hồn, nhưng cũng là thuốc trị thương tốt nhất của Đan Nguyên Tông. Thế nhưng tiếc a, vẫn là dược thảo khó tìm. Rất nhiều đan dược có đan phương mà không có cách nào luyện chế. Chẳng qua là cũng không thể một mặt dựa vào lực lượng của đan dược. Chỉ muốn đường tắt thông thiên, mà làm trái với yếu lĩnh của hai chữ khổ hằng trong tu hành. Nếu thật sự như thế, Đan Nguyên Tông ta chẳng phải đều là cao thủ. Nhớ lấy, Nhược Thủy nói rõ một phen nhận thức chính xác, khiến cho Lâm Nhất không khỏi cảm phục. Vội nói, không dám quên tiên sinh dạy bảo. Nhược Thủy chỉ dạy một chút quy củ bên trong tiên môn. Ông ta liền dẫn Lâm Nhất đi ra sơn động. Lâm Nhất lại một lần nữa cảm thụ sự nhanh chóng của ngự kiếm phi hành. Hắn đã mất đi vẻ choáng váng và bất an như lần đầu. Lâm Nhất vào lúc này ngược lại thích loại sướng ý trong nháy mắt vượt trăm dặm ấy. Sau khi hai người phi hành mấy trăm dặm theo hướng đông bắc, dưới sự từ chối khéo của Lâm Nhất, Nhược Thủy không làm gì khác hơn là lại dặn dò mấy câu mới tự mình rời đi. Nhược Thủy thật sự muốn tiễn mình tới trước sơn môn của Chính Dương Tông. Tránh không được bị người biết quan hệ của hai người bọn họ. Sau này Lâm Nhất hắn lại rước lấy chuyện, nói không chừng sẽ dính líu đến trên đầu của Nhược Thủy. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, mọi chuyện suy nghĩ cho đối phương, đồng dạng là một loại việc thiện của cảm ân. Sau khi cáo biệt Nhược Thủy, Lâm Nhất nhảy lên một chỗ vách đá, nhìn xa xa về phía trước, xa xa sương mù mờ mịt, núi non trùng điệp che mắt, gần bên xanh ngắt tùm, phong cảnh xinh đẹp, thỉnh thoảng có thú kêu chim hót truyền đến, làm cho sơn cốc thương mang bát ngát thêm phần hứng thú và linh động. Quy linh cốc rất lớn, đặt mình trong đó, khiến cho người ta cực dễ lạc mất phương hướng. Lâm Nhất thật ra thì không xem chuyện này là quan trọng. Hắn đã ghi tạc trong lòng đại khái tình hình mấy vạn dặm Quy Linh Cốc. Chính Dương Tông bên ngoài vạn dặm hướng đông bắc, nếu như thi triển ngự phong thuật, ngày đêm không ngừng chạy đi, chỉ cần 3 ngày đêm liền có thể chạy tới Chính Dương Tông. Chỉ sợ người cũng phải mệt chết đi mấy lần. Bích Vân Sa trái lại thì nhanh chóng, nhưng mà cũng đồng dạng tiêu hao linh lực. Bay ở không trung nếu bị người gặp được ngược lại sợ chọc tới phiền toái. Nếu không cần phải gấp gáp chạy đi, chi bằng cất bước rỗi rãnh thành thơi. Lâm Nhất nhảy xuống vách đá, vận khởi huyễn linh thuật, biến ảo thành tu vi của luyện khí tầng 4. Liền thân hình nhảy lên phiêu nhiên mà đi về phía trước. Đêm nghỉ ngày đi liên tiếp 3 ngày. Dọc đường một bóng người không thấy. Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Nhất thổ nạp điều tức cả đêm. Thần tinh khí túc nhảy ra khỏi sơn động ẩn thân. Tiếp tục lên đường. Sau 2 canh giờ, Lâm Nhất vừa định dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Thần sắc bỗng nhiên động một cái. Dưới chân hơi chút chần chờ. Liền tung người nhảy lên trên cây to bên cạnh. Lập tức núp trong tán cây. Không bao lâu, trong khê cốc bên cạnh toát ra 2 bóng người. Đi tới dưới cây lớn mà hắn ẩn thân. Cách trương.